Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cố gắng thêm một chút nữa. Chúng ta còn chưa đến nửa ngày đường nữa là đến thành Trường Phong rồi. Cố gắng lên, trước khi trời tối là đến nơi. Ta đảm bảo tối nay mọi người đều có cơm nóng canh ngọt ăn. Mọi người cố lên, lão Lý cưỡi ngựa, vẫy tay với mọi người. Lý thị vệ, đến thành Trường Phong, có thể tháo gông cho chúng ta nghỉ ngơi một đêm tử tế không? Một cô nương ở Yên Vũ lâu hỏi. Lão Lý trầm ngâm một lát, gật đầu chắc nịch, ta đảm bảo có thể. Chỉ cần mọi người đi đường đừng chậm trễ, thuận lợi đến được trong thành, ta có thể đảm bảo. Vân Mộng Hạ Vũ lão Lý vỗ N, G, Ự, C nói lớn. Nghe vậy, mọi người lập tức phấn chấn hẳn lên, được ăn cơm nóng canh ngọt, lại còn được tháo gông ngủ một giấc tử tế. Nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích, đội lưu đày lập tức đi nhanh hơn nhiều, còn đám sơn tặc thì càng đi càng mất hết tinh thần. Đến thành Trường Phong đối với bọn họ có ý nghĩa gì? Trong lòng bọn họ hiểu rõ hơn ai hết, ngoài đại lao hoặc C, H, E, M đầu thì còn có thể có gì khác. Được như những người phía trước, lưu đày cũng là nhờ tổ tiên phù hộ. Niệm A-di-đà Phật ngàn lần rồi. Tiểu Trung, ngươi nói tên giáp nhất kia rốt cuộc đi đâu rồi? Sao lại chạy được? Một tên sơn tặc liếc xéo hỏi. Tên Tiểu Trung đầu bếp dầu mỡ lắc lắc cái đầu chọc lóc, nhếch mép, không phải nói là do người kia thả sao? Giáp nhất dùng dây chuyền bạc của hắn để đổi, nhưng nghe nói dây chuyền bạc đã trở thành đồ trong cung. Tiểu Trung, ngươi nói xem chuyện này là thế nào? Tên sơn tặc Tiểu Đinh hỏi. Hắn và Tiểu Trùng là đồng hương. Quê nhà của hai người xảy ra hạn hán. Bọn họ bỏ nhà đi. Đường cùng nên gia nhập sơn tặc. Thế nào thì phải đi hỏi Diêm Vương ở Điện Diêm La. Tiểu Trùng nhìn quanh. Chúng ta không thể đến thành Trường Phong. Đến đó thì chắc là không ra được nữa. Ngươi nói phải làm sao? Tiểu Đinh cọ cọ người vào hắn ta, vẻ mặt đầy mong đợi. Ta nghe nói phía trước có một con sông, trên sông có một cây cầu treo. Tiểu Trùng hạ giọng thì thầm vào tai Tiểu Đinh vài câu. Được, ngươi nói làm sao thì ta nghe vậy. Tiểu Đinh gật đầu, ở phía trước họ, Tô Mặc dùng thính lực phi thường nghe rõ từng lời bọn chúng nói. Nàng trừng mắt nhìn hai tên sơn tặc kia. Thật là một chủ ý độc ác, bọn chúng đúng là không có tính người. Tô Mặc đứng cuối hàng, nhìn đám người kia đi xa dần, nàng gọi Trần Thiếu Khanh ra khỏi không gian. Trần Thiếu Khanh cười nói, sao thế, vẫn đang suy nghĩ về lời của hai tên sơn tặc kia sao? Sư huynh, bọn chúng thật độc ác, vậy mà lại muốn thông đồng với tất cả sơn tặc, nhân cơ hội gây rối trên cầu treo. Đẩy những nữ nhân trong đội lưu đày xuống dưới cầu. Nhân lúc hỗn loạn bọn chúng sẽ bỏ trốn. Trần Thiếu Khanh gật đầu. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy rồi. Bọn chúng chỉ nghĩ đẹp thôi. Yên tâm, bọn chúng sẽ không thể đắc ý đâu. Mặc dù vậy nhưng ta vẫn rất lo cho nương và di nương. Tô Mặc không khỏi lộ vẻ lo lắng. Sư phụ thì nàng không cần lo. Những người khác nàng không muốn quan tâm nhưng hiện tại liên quan đến người Tô gia. Nàng không thể ngồi nhìn không quan tâm. Mặc, người Tô gia đã nói sẽ bảo vệ sư phụ. Vậy thì sư phụ chắc chắn cũng sẽ bảo vệ người Tô gia. Muội không tin thì cứ chờ xem. Trần Thiếu Khanh nói rất chắc chắn. Tô Mặc thấy Trần Thiếu Khanh khẳng định như vậy. Lòng nàng mới nhẹ nhõm hơn một chút nhưng để chắc ăn. Nàng và sư huynh vẫn bàn bạc với nhau. Trước tiên sẽ thông báo chuyện này cho sư phụ, để nàng ấy có sự chuẩn bị. Cách chương